Chương 2499, đột nhiên có một cái ý nghĩ, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, rất nhiều người đều nghĩ ra được, mặc dù Lý Thất Dạ đã từng làm qua hoàng đế, nhưng, thật sự là hắn là không có tu luyện qua đấu thánh vương triều đấu, giả hai bí, hoàn toàn chính xác, ta là không có đi tu luyện hai bí này. Lý Thất Dạ cũng mười phần thản nhiên tự tại, hừ, hai bí, chính là đấu thánh vương triều chính thống, ngay cả một bí cũng không tu, vì tư cách đàm luận chính thống. Thang Hạc Tường lạnh lùng nói, Thang Hạc Tường lời như vậy, đó là muốn phủ định Lý Thất Dạ vị hoàng đế này hợp pháp địa vị, bởi vì mọi người đều biết, đấu, giả hai bí chính là đấu thánh vương triều bí mật bất truyền, nếu như nắm giữ quyền hành, không có tu luyện qua bất luận một bí nào, thật là có chút không thể nào nói nổi, mà Thang Hạc Tường hắn nhưng là người tu luyện qua giả bí, điểm này hắn ít nhất là đạt được đấu thánh vương triều chân truyền, có thể nói, hắn tương lai kế thừa hoàng vị cũng coi là hợp pháp hợp lý. Lý Thất Dạ căn bản là lười đi để ý tới Thang Hạc Tường, nhìn binh trì hàm ngọc một dạng, nhàn nhạt cười nói ra, ta mặc dù không có tu một bí, bất quá, chẳng phải một cái trận bí đại thành, ở trước mặt ta cũng không có cái gì đáng giá tốt khoe khoang, tiểu thuật mà thôi, cuồng vọng vô tri. Binh trì hàm ngọc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, thiên trập trận bí đại thành, để hắn có thế trưởng thiên hạ trận pháp, ngự thiên địa đại trận, thành tựu của hắn. Chỗ nào là ngươi có khả năng so? Ngươi cũng liền sẽ chỉ nói khoác một chút, cửu bí nhặt tay mà tới, xem ra ta đây là khoác lác. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đối với bên người Liễu Sơ Tình nói ra, nha đầu nha, ngươi tin không là ta có thể đem cửu bí hạ bút thành văn, tin. Liễu Sơ Tình không chút do dự, nhẹ gật đầu, nàng là không có chút nào điều kiện mà tin tưởng Lý Thất Dạ. Sư muội, chớ mù quáng, cửu bí, chính là vạn cổ hãn hữu. Nhìn thấy chính mình sư muội như vậy mù quáng, Quang Hải Đao Thánh cũng không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, vạn cổ đến nay, cũng chính là cửu ngưng chân đế bọn hắn một, hai người có thế tu đủ hết mà thôi, nào có dễ dàng như vậy hạ bút thành văn. Quang Hải Đao Thánh mặc dù không có trực tiếp phủ nhận Lý Thất Dạ mà nói, nhưng cũng là gián tiếp không tin Lý Thất Dạ lời này, ý nghĩ hảo huyền. Thang Hạc Tường cũng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, khoác lác cũng đánh một chút bản nháp. Binh trì hàm ngọc cười lạnh một tiếng, lạnh nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi có thế hạ bút thành văn, đó chính là vạn cổ kỳ tích, ở trong bọn họ, duy nhất không có lên tiếng chính là Tần Kiếm Giao nghiêng đầu, tự hồ là đang trầm tư cái gì, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, có người cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, cái này quá vô tri, cửu bí có thế hạ bút thành văn, cho là mình là ai nha? Cho là mình là cửu bí thủy tổ sao, nói lời như vậy, ngay cả căn bản nhất thường thức đều không có. Ngay cả thế gia lão tổ đều lắc đầu, không tin lời như vậy, nói ra, cửu bí, cỡ nào mênh mông ảo diệu, cử thế vô song, ai có thế hạ bút thành văn. Năm đó cửu ngưng chân đế đều làm không được, chung quy là hoang đường hôn quân, làm việc hay là không đáng tin cậy, không ít người nhao nhao lắc đầu, trước đó, rất nhiều người đều còn tưởng rằng Tân Hoàng muốn quật khởi. Hiện tại xem ra, Tân Hoàng vẫn là như vậy không đáng tin cậy, cái gì vạn cổ kỳ tích, tiện tay mà làm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tốt, nếu như ngươi liền thật có thể hạ bút thành văn, ta binh trì hàm ngọc cái thứ nhất phục ngươi. Ở thời điểm này, binh trì hàm ngọc đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không cần ngươi phục. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi chịu phục có thể đáng mấy đồng tiền, bất quá nha. Giống như ngươi vưu vật, ta cũng có điểm hứng thú dạy dỗ một chút, rất vui, ngươi, binh trì hàm ngọc lập tức mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng, lần này nàng là lạ thường không có nổi giận, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ một hồi, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi có thể tìm hiểu đến cửu bí, vậy coi như ta thua, ta binh trì hàm ngọc mặc cho ngươi xử trí, muốn đánh muốn giết, tùy theo ngươi. Nếu như ngươi thua thì sao? Binh trì hàm ngọc vậy mà nói lời như vậy. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới binh trì hàm ngọc vậy mà cùng Tân Hoàng cược đi lên, ngươi muốn thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem binh trì hàm ngọc, lộ ra dáng tươi cười. Binh trì hàm ngọc lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thất Dạ một hồi, sau đó lạnh lùng nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, không cần ngươi thế nào. Nếu như ngươi thua, rất đơn giản, ngươi hướng về thiên hạ công bố, đem hoàng vị truyền cho bát trận chân đế. Binh trì hàm ngọc thốt ra lời này đi ra. Lập tức để mọi người ngây ngốc một chút, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, để bọn hắn cũng không khỏi âm thầm thán phục một tiếng. Mặc dù Binh Trì Hàm Ngọc là một cái người cao ngạo, nhưng nàng hay là 10 phần thông minh. Nếu như nói, thật để Tân Hoàng hướng về người thiên hạ tuyên bố truyền vị cho Bát Trận Chân Đế, không hề nghi ngờ, cái này lập tức xác định Bát Trận Chân Đế hoàng vị tính hợp pháp. Về phần những người khác muốn cùng hắn tranh hoàng vị, đó lại là một chuyện khác. Nhưng, chỉ cần Bát Trận Chân Đế hoàng vị hợp pháp, chí ít trong tương lai sẽ không bị người lên án. Đây đối với hắn một vị chân đế thanh danh tới nói, là một kiện 10 phần trân quý sự tình. Binh Trì Hàm Ngọc thốt ra lời này đi ra, Than Hạc Cường lập tức hối hận, hắn tại sao không có nghĩ đến một màn này đâu, biết sớm như vậy, hắn cũng có thể giống như Binh Trì Hàm Ngọc đánh cược như vậy. Mọi người lập tức cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì mọi người có thể tưởng tượng, đánh cược như này Binh Trì Hàm Ngọc là chắc thắng, kể từ đó, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ tuyên bố truyền vị cho Bát Trận Chân Đế. Kể từ đó, đây chính là đặt vững Bát Trận Chân Đế địa vị. Lúc này, không khỏi để cho người ta thán phục một tiếng, Binh Trì Hàm Ngọc đích thật là thông minh, mà lại cũng là một cái 10 phần khó lường hiền nội trợ. Cứ như vậy có thế dễ như trở bàn tay vì Bát Trận Chân Đế đặt vững địa vị, đây là cỡ nào có giá trị sự tình, nữ nhân thông minh hiền tuệ như vậy, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Bát Trận Chân Đế nam nhân như vậy mới có thể xứng với, có dám đánh cược hay không? Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lại một lần nữa bức Lý Thất Dạ một chút, nàng chính là muốn thừa dịp lúc này cầm xuống cơ hội như vậy. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý vì Bát Trận Chân Đế làm bất cứ chuyện gì? Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm, hắn đáng giá ta đi duy trì. Binh Trì Hàm Ngọc chậm chậm nói ra, hắn vĩ nam tử như vậy, vốn là hẳn là vì Cửu Bí Đạo Thống làm một ít chuyện, vì thiên hạ thương thiên mưu cầu phúc lợi, cho nên... Ngươi dám cược sao? Dám đem hoàng vị truyền cho hắn sao? Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói ra, ngươi không phải là lâm trận rút lui đi. Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng. Binh Trì Hàm Ngọc chính là muốn dùng phép khích tướng lại khích tướng một chút Lý Thất Dạ, để hắn hướng đánh cược này nhảy xuống. Chỉ cần Lý Thất Dạ hướng đánh cược này nhảy vào đi, như vậy nàng liền tất thắng. Thế gian không có người nào có thể đem Cửu Bí hạ bút thành văn. Ta đổ không quan trọng. Ngươi cần phải nghĩ lại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lập tức dáng tươi cười càng đậm. Ta Binh Trì Hàm Ngọc giữ lời nói, nếu như ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Binh Trì Hàm Ngọc trịnh trọng nói, nói chuyện là nói năng có khí phách, tốt, vậy ta liền cược. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, nở nụ cười. Tất cả mọi người lập tức nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi, ngay tại bên cạnh Than Hạc Cường lập tức hối hận phát điên. Đây quả thực là thành kết cục đã định, Lý Thất Dạ một khi thua, hắn liền tuyên bố truyền vị cho Bát Trận Chân Đế, đến lúc đó Bát Trận Chân Đế tranh đoạt thiên hạ đại quyền, đó cũng là sư xuất nổi danh. Coi như về sau hắn cùng Bát Trận Chân Đế tranh đoạt hoàng vị, nhưng hắn đều danh không chính ngôn không thuận. Ở thời điểm này, Than Hạc Cường trong nội tâm hối hận muốn chết, hắn tại sao không có nghĩ đến một màn này đâu, bây giờ bị Binh Trì Hàm Ngọc đoạt dạng này tiên cơ, cái này thật sự là quá tính sai, hoang đường. Chính là Quang Hải Đao Thánh cũng không khỏi lắc đầu, cảm thấy đó căn bản chuyện không thể nào, hắn không tin Lý Thất Dạ có thế hạ bút thành văn ngộ được Cửu Bí, đây là ai đều làm không được sự tình. Theo Quang Hải Đao Thánh, ván này Binh Trì Hàm Ngọc thắng chắc, Lý Thất Dạ vị tân hoàng này thật sự là hoang đường đến quá mức. Mặc dù nói Quang Hải Đao Thánh đối với hoàng vị không có hứng thú gì, nhưng là, tốt xấu Lý Thất Dạ hiện tại hay là một cái hoàng đế, chí ít sư muội hắn gả cho hắn, còn có thể treo cái hư danh. Nếu như vậy đánh cược Lý Thất Dạ thua, về sau hắn ngay cả hoàng đế hư danh cũng không có, hoang đường vô cùng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy tân hoàng quá hoang đường, có người đều không ngạc nhiên chút nào nói ra, khó trách hắn sẽ vứt bỏ Giang Sơn, người như vậy, không vứt bỏ Giang Sơn, đó mới là vạn cổ kỳ tích, xem ra Bát Trận Chân Đế muốn danh chính ngôn thuận làm hoàng đế. Có thế gia lão tổ không khỏi thì thào nói, xảy ra chuyện như vậy. Hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người ý, tất cả mọi người không nghĩ tới Bát Trận Chân Đế sẽ dễ dàng như vậy đạt được hoàng vị kế thừa, đương nhiên, đây hết thảy công lao đều thuộc về tại Binh Trì Hàm Ngọc, nàng thật sự chính là một cái hiền nội trợ. Ở trong sân tất cả mọi người cảm thấy tân hoàng quá bất hợp lý, lập tức liền đem hoàng vị mất đi, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng hắn có thể thắng được trận này đánh cược. Ở trong sân duy nhất không có lên tiếng chính là Tần Kiếm Dao, giờ này khắc này, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, cảm thấy 10 phần quỷ dị, về phần chỗ nào quỷ dị, nàng cũng không nói lên được, nhưng, trực giác nói cho nàng, Lý Thất Dạ là 10 phần có lòng tin, tự hồ cửu bí thật là hạ bút thành văn một dạng. Chuyện như vậy, lý trí nói cho Tần Kiếm Giao, đó căn bản là chuyện không thể nào, vạn cổ đến nay, có ai có thể làm được đem cửu bí hạ bút thành văn? Không ai có thể làm đến, nhưng lại không biết vì cái gì, trực giác nói cho nàng, Lý Thất Dạ hẳn là có thể làm được, mà lại, trực giác của nàng từ trước đến nay đều là rất chuẩn. Thời điểm này, ngay cả Tần Kiếm Giao cũng không khỏi mâu thuẫn, cho nên nàng không rên một tiếng, đứng ở bên cạnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở thời điểm này chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mới là nhất lý trí lựa chọn. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Binh Trì Hàm Ngọc cũng sảng khoái, nói ra, ngươi nếu muốn ngộ cửu bí, vậy chúng ta có thể cho ngươi trống đi một vị trí đến, không có người quấy rầy ngươi. Ta cũng không bắt buộc ngươi đưa tay liền có thể nhặt ra cửu bí, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu cửu bí, coi như ngươi thắng. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc cũng là tự nhiên hào phóng, đương nhiên, đối với nàng tới nói, ván này nàng là thắng chắc, hào phóng đến đâu một chút cũng không có chuyện ghê gớm gì. Tất cả mọi người lập tức nhìn qua Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy một kết quả, chờ đợi Lý Thất Dạ tuyên bố bát trận chân đế kế thừa hoàng vị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.